Thời gian trôi qua lâu đến mức Hàn Thanh cho rằng cô sẽ phản đối lại lời anh nói, nhưng không ngờ Hàn Mộc Tử lại nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói một câu. Vâng, vậy thì em sẽ ở yên chỗ này chờ anh ấy tới tìm em. Hàn Thanh hơi giật mình hốt hoảng, anh ta không nghĩ rằng mình chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, thế mà cô lại chịu nghe lời. Có thể nhìn ra được, cô nói mình muốn hết lòng tin tưởng Hàn Mộc Tử cũng không phải chỉ là lời nói suông. Sau khi máy bay xảy ra tai nạn, tin tức này đã nhanh chóng được phía truyền thông đưa về thành phố Sài Gòn. Chỉ trong vòng một ngày, gần như toàn bộ thành phố Sài Gòn đều biết được tin Tổng Giám đốc Dạ Mạc Thâm của tập đoàn nhà họ Dạ đã xảy ra chuyện không hay. Sau khi mọi người biết được chuyện này, thì cũng biết được cô chủ nổi tiếng của nhà họ Hàn là Hàn Mộc Tử một mình lẻ loi trơ trọi đứng chờ ở hôn lễ. Lễ cưới long trọng khiến cho vô số người hâm mộ cứ như vậy mà bị hủy đi. Biết được kết quả này rồi, có rất nhiều người thổn thức thấy buồn thay cho cô dâu, cảm thán thế giới này đúng là dễ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Đương nhiên, đã có người thương cảm thì sẽ có người đứng cười chế giễu. Đáng đời, đang ở yên bình trong nước tại sao cứ phải chạy ra nước ngoài để tổ chức hôn lễ làm cái gì? Nếu bọn họ cử hành lễ cưới ở trong nước thì chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Kẻ có tiền đúng là thích làm trò, bây giờ thì hay rồi. Lễ cưới không có chủ rể. Đúng vậy đấy, cứ ở yên trong nước rồi chọn đại một chỗ nào đó để cử hành hôn lễ cũng được rồi, sau đó hai người hạnh phúc sống bình yên bên nhau thôi là đủ. Làm gì mà cứ thích chạy ra nước ngoài mới được, đúng là đáng đời, ai bảo bọn họ xính ngoại chứ. Bây giờ xảy ra chuyện rồi, hay quá, các cô nói như vậy cũng không đúng lắm, nước chảy chỗ trũng, người phải đi lên chỗ cao chứ. Góc truyện audio.com Cậu chủ của tập đoàn nhà họ Dạ cưới được người con gái mà mình yêu sâu đậm rồi, muốn tặng cho cô ấy một hôn lễ đẹp đến khó quên thì có gì là sai sao? Người ta có bản lĩnh kiếm được nhiều tiền như vậy, đương nhiên là phải dùng cho những lúc như thế này rồi. Huống chi bọn họ lại còn là con cháu của hai dòng họ lớn kết hôn với nhau, người đàn ông muốn công bố cho cả thế giới biết người mình yêu là ai, căn bản cũng chẳng có gì sai cả. Bây giờ xảy ra chuyện không vui như thế này, chỉ có thể nói là ý trời khó đoán, họa phúc khôn lường mà thôi. Cô buồn cười thế nhỉ, bây giờ cô lại còn bênh vực bọn họ nữa cơ à, bọn họ có cho cô tiền để nói đỡ cho họ không thế? Không thể nói như thế được, đến ngay cả chúng ta cũng không thể biết được ngày mai bước chân ra đường mình sẽ gặp phải chuyện gì. Cô có dám chắc là cả đời này cô sẽ bình yên vô sự, không cần phải lo sợ bất cứ chuyện gì không? Người kia bị nói đến nỗi đuổi lý, dứt khoát không thèm tranh cãi nữa chỉ. Hừ, một tiếng rồi quay ngoắt đi ra ngoài, trong một nhà hàng cơm tây. Mạnh Tuyết U nhìn thấy tin tức này xong, bỗng nhiên điên cuồng cười phá lên. Người xung quanh bị tiếng cười kinh khủng của cô ta làm cho giật mình kinh ngạc đều đồng loạt quay đầu nhìn cô ta với ánh mắt như đang nhìn một kẻ bị thần kinh. Thế nhưng Mạnh Tuyết U căn bản là không thèm để ý đến ánh mắt của bọn họ nhìn mình như thế nào, cô ta chỉ biết là, bây giờ trong lòng cô ta đang cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như vừa chút được gánh nặng. Cô ta vốn cho rằng nếu hai người kia kết hôn, thì nhất định là cô ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhưng mà có ai ngờ, Hàn Thanh kia lại phải người trông chừng cô ta, khiến cho cô ta không thể làm được gì cả. Được thôi, Mạnh Tuyết U cô ta vẫn ở đây nguyền rủa đôi chim câu kia. Hàn Mộc Tử cô không ngờ tới đúng không? Không ngờ rằng tôi chỉ ngồi ở nhà nguyền rủa các người thôi mà nó cũng trở thành sự thật các người. Quả nhiên là các người không thể sống chung với nhau là sẽ không hạnh phúc được. Chỉ có điều là cười hả hệ như vậy thôi, nhưng khi nhìn thấy người xảy ra chuyện là Dạ Mạc Thâm, trong lòng Mạnh Tuyết U lại có hơi khó chịu. Cô ta, thích Dạ Mạc Thâm mà. Năm đó, vừa nhìn thấy Dạ Mạc Thâm cô ta đã đem lòng yêu anh rồi, cả ngày lẫn đêm đều muốn có được người đàn ông này, cho nên có ta mới gây ra một loạt những chuyện đáng xấu hổ như thế. Cách chương.